Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 499. Diệp Cẩm Văn nổi danh Phượng Vân Đồng là trộm đi tìm Diệp Phàm, nhưng là thiên hạ không có không ra phong tường, Phượng Vân Đồng bị Diệp Phàm máu lạnh cự tuyệt sự tình thực mau liền ở một chúng giao lưu sinh bên trong truyền khắp, cùng Phượng Vân Đồng đánh giống nhau chủ ý tu sĩ không ít, có Phượng Vân Đồng gương cho binh sĩ, không ít tu sĩ đều đem ngầm chủ ý cấp đánh mất. Này đó đánh mất chủ ý tu sĩ, bỏ đá xuống giếng đem Phượng Vân Đồng hung hăng cười nhạo một hồi. Phượng Vân Đồng mặt mũi mất hết, vừa lúc Lang Duyên học viện muốn đuổi người, Phượng Vân Đồng liền trực tiếp chạy lấy người. Có Phượng Vân Đồng đi đầu, mặt khác tu sĩ cũng lục tục đều đi rồi. 500 cái giao lưu sinh, không quá mấy ngày liền đi rồi cái thất thất bát bát. Phượng Vân Đồng sự tình cũng truyền tới Hàn Mộ Phi trong tai. Hàn Mộ Phi mới vừa đi lên đã bị Phượng tộc lão không tu đánh một đốn trục xuất tộc, đối hạ thiên vực Phượng tộc là một chút hảo cảm cũng không có, nghe được Phượng tộc thiên nữ xui xẻo, Hàn Mộ Phi trên mặt không hiện, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy ra một ngụm ác khí, vui sướng khi người gặp họa một phen. Phượng Vân Đồng câu dẫn Diệp Phàm không có kết quả sự tình, cũng làm Hàn Mộ Phi đối Diệp Phàm nhịn không được nhiều vài phần tò mò. Diệp Phàm ở Trung Đại Lục dừng lại thời gian không dài, Hàn Mộ Phi đối Diệp Phàm hiểu biết cũng không thâm, tới học viện lúc sau, nhưng thật ra nghe học viện không ít tu sĩ đề qua Diệp Phàm, không thiếu các loại tán dương chi từ. Mộ Phi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Cẩm Văn nhìn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Hàn Mộ Phi hỏi. Hàn Mộ Phi quét Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái, nói. Ta suy nghĩ, ca ca ngươi, ngay từ đầu Diệp Cẩm Văn dính ở Hàn Mộ Phi bên người, Hàn Mộ Phi đều cảm thấy thực không được tự nhiên, thời gian một lâu, Hàn Mộ Phi nhưng thật ra thói quen Diệp Cẩm Văn tới gần. Diệp Cẩm Văn nhấp nháy đôi mắt nhìn Hàn Mộ Phi thành khẩn nói. Ca ca hắn có tẩu tử, ngươi tưởng ta tương đối hảo, tưởng nhị ca cũng là vô dụng. Ta chỉ là suy nghĩ ca ca ngươi thật đúng là đặc biệt. Hàn Mộ Phi ở tu chân giới thời điểm, liền kinh ngạc cảm thán quá Diệp Phàm đan thuật, lại không biết Diệp Phàm còn hiểu trận pháp, bùa chú, luyện khí. Làm Hàn Mộ Phi càng cảm thấy kinh ngạc cảm thán kỳ thật là Diệp Phàm hành sự, Diệp Phàm cương nhiên nguyện ý vì Diệp Cẩm Văn ra 1 tỷ xính lễ, nghe nói, Diệp Phàm nhập học viện chi sơ, vì chiếm phế khí điện tiện nghi, vẫn luôn lưu tại tạp viện, hạnh đến văn tiền bối tuệ nhãn thức tinh anh, nếu không Diệp Phàm khả năng sẽ ở vứt đi điện ở tù mọt gông. Diệp Cẩm Văn gật gật đầu, nói. Nhị ca là thực đặc biệt, Phượng Vân Đồng lớn lên nhưng không tầm thường a, người ca cư nhiên có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hàn Mộ Phi thuận miệng cảm thán một câu, Diệp Cẩm Văn nghiêm trang nói, này không tính cái gì, ta cũng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cũng đến nhân ra xem thượng mới hảo, người ca là tài tuyệt thế, ngươi chính là cái ăn không? Hàn Mộ Phi nói, Diệp Cẩm Văn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta là cái ăn không, nhị ca rất có tiền, ta mang ngươi cùng nhau ăn không, cũng là dư giả. Hàn Mộ Phi, Diệp Cẩm Văn nhìn Hàn Mộ Phi ghét bỏ sắc mặt ngượng ngùng cười cười. Ngươi chuyển viện xin thông qua, Hàn Mộ Phi gật gật đầu, nói. Không tồi, Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng, kỳ thật ngươi không cần chuyển đi đan viện, ngươi ở tạp viện nói, chúng ta ở chung cơ hội mới nhiều một ít, có một tiền bối chăm sóc nói, có vào hay không đan viện đều giống nhau a, ta chính là muốn né tránh ngươi, cho nên, mới muốn chuyển tới đan viện đi. Hàn Mộ Phi lạnh lùng nói, Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt lộ ra vẻ mặt cô đơn chi sắc. Mộ Phi, ngươi nói như vậy, thật đả thương người a, liền tính ngươi trong lòng là như vậy tưởng, cũng không cần phải nói ra tới a, Hàn Mộ Phi khẽ hừ một tiếng, nói. Ta tưởng nói liền nói, Mộ Phi ngươi như vậy không tốt, ngươi nhớ rõ chúng ta tại Hạ Thiên vực thời điểm, ta ôm ngươi a, ngươi lúc ấy, ngươi bị thương biến thành chim nhỏ, so hiện tại thân thiện nhiều. Hàn Mộ Phi biến thành chim nhỏ rất dịu ngoan, tuy rằng này con chim nhỏ thương vừa mới khôi phục một ít, liền duỗi dài miệng, muốn mổ hắn, thiếu chút nữa đem hắn tay mổ một cái lỗ thủng ra tới. Hàn Mộ Phi sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, Diệp Cẩm Văn vừa mới nhặt được hắn thời điểm, hoàn toàn đem hắn trở thành tuổi nhỏ phượng điểu, cương nhiên còn kéo ra hắn cánh xem sống mái, thật sự. Đáng giận đến cực điểm, Hàn Mộ Phi đổi đề tài, nói, ngươi gần nhất không phải tưởng chuyển tới võ viện đi sao? Diệp Cẩm Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi tưởng ta đi sao? Ngươi không nghĩ ta đi nói ta liền không đi. Hàn Mộ Phi khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi lăn càng xa càng tốt. Diệp Cẩm Văn, Diệp Phàm nguyên kế hoạch bế quan là hơn 1 tháng, nhưng là bế quan trên đường đột nhiên có hiểu được lập tức thuận lý thành chương bế quan đi xuống. Tuy rằng Diệp Phàm bế quan, nhưng là, dựa vào Diệp Phàm tên tuổi cùng phía trước cấp tiên tinh, Diệp Cẩm Văn vẫn là quá thập phần tiêu sái, mỗi ngày chỉ có hai việc hảo làm, tu luyện phao đạo lữ, tu luyện phao đạo lữ. Diệp Cẩm Văn sở dĩ tưởng chuyển tới võ viện đi, chủ yếu là muốn đi kiếm ý tháp. Vốn dĩ Diệp Phàm nói có thể đi cho hắn đi võ viện chào hỏi, nhưng là người định không bằng trời định, không chờ Diệp Phàm cho hắn chào hỏi, liền bế quan. Diệp Cẩm Văn cũng không nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ, liền quấy rầy Diệp Phàm bế quan, liền cân nhắc chuyển tới võ viện đi. Chỉ cần chuyển đi võ viện tự nhiên liền có thể thuận lý thành chương tiến kiếm ý tháp. Hàn Mộ Phi cười lạnh một chút nói, liền tính ngươi muốn đi có vào hay không đi vẫn là cái vấn đề đâu, ngươi tiểu tâm thực lực không đủ, bị võ viện người cấp đá ra. Diệp Cẩm Văn dơ dơ lên mi có chút buồn bực nói. Mộ Phi, ngươi cũng quá coi thường người, kỳ thật tiên giới tu sĩ cũng không nhiều ghê gớm, ta này trình độ phóng tới tiên giới cũng có thể tính thiên tài, nếu không bao lâu ta là có thể nổi danh. Hàn Mộ Phi nhìn Diệp Cẩm Văn, cười lạnh một chút, xoay người đi rồi. Diệp Cẩm Văn nhìn Hàn Mộ Phi bóng dáng, bĩu môi, hắn nói chính là lời nói thật tới, hắn linh căn không kém, lại là trời sinh kiếm linh thể, tuy rằng thể chất không thể so đại ca thuần túy, nhưng là tốt xấu cũng là đặc thù thể chất sao. Hắn nếu là từ nhỏ ở tiên giới lớn lên, quyết định sẽ không chỉ có điểm này tu vi. Cũng không biết vì cái gì, học viện bên trong tu sĩ, đều nhận định hắn là bao cỏ tu nhị đại. Diệp Cẩm Văn thuận lợi thông qua võ viện khảo hạch chuyển vào võ viện. Diệp Cẩm Văn đi khảo võ viện chính là đi ngang qua sân khấu, Diệp Phàm tuy rằng bế quan, nhưng là, võ viện trưởng lão vẫn là muốn bán Diệp Phàm một cái mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm dựa vào dẫn lôi trận cầm một nửa học phí, đại kiếm lời một bút, mặt khác một nửa hai. Năm thì tiên tinh, võ viện trưởng lão cũng là mỗi người có phân, ăn người miệng đoàn, bắt người nương tay. Diệp Cẩm Văn thực rõ ràng cảm giác được võ viện trưởng lão phóng thủy, phụ trách khảo hạch trưởng lão giống như sợ hắn quá không được quan, tuyển cái bị thương nhược kê cùng hắn đánh một trận. Thật là một con nhược kê cùng hắn đánh nhau tu sĩ xuất từ mây tía gà nhất tộc. Thông qua võ viện khảo hạch Diệp Cẩm Văn gấp không chờ nổi đi tới kiếm ý tháp. Kiếm ý tháp sừng sững ở đám mây, có loại nói không nên lời nguy nga cảm giác. Diệp Cẩm Văn đem hoa 10 vạn tích phân, vào kiếm ý tháp. Vừa mới đi vào vị kia sư để có chút lạ mắt a, một chút hoa đi 10 vạn tích phân, mày cũng chưa động một chút, võ viện khi nào, lại nhiều một vị khoản gia a, đó là một tỷ. Diệp Cẩm Văn một tỷ tên tuổi quá vang lên, thế cho nên rất nhiều tu sĩ cũng không biết Diệp Cẩm Văn tên thật, chỉ biết Diệp Cẩm Văn một tỷ danh hiệu. Lâu, nguyên lai là một tỷ ta nói đi, khó trách coi tích phân vì cặn bã, một tỷ không phải tiến tạp viện sao? Vừa mới chuyển tới võ viện tới, chuyển tới võ viện tới, hắn thông qua khảo hạch. Tự nhiên, ta nghe nói, một tỷ tu vi đều là dựa vào đan dược đôi lên, bản thân tư chất phi thường kém. Hắn có thể thông qua truyền viện khảo hạch, võ viện khảo hạch vốn dĩ liền phi thường nghiêm khắc, tạp viện tu sĩ muốn chuyển tới võ viện khó khăn sẽ càng cao một ít. Chính là đi ngang qua sân khấu, có Diệp trưởng lão, hắn là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, liền tính hắn muốn đi đan viện trưởng lão hẳn là cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt nhận lấy tới, chẳng sợ hắn đinh điểm đan thuật cũng không hiểu. Cũng đúng vậy, bất quá, một tỷ như thế nào chạy đến nơi đây? Kiếm ý tháp cũng không phải là có thể chơi địa phương, gia hỏa này nên là muốn xui xẻo. Bị kiếm ý xuyên thấu, cũng không phải là nói giỡn. Một cái tu sĩ chua lòng nói, nhân gia tích phân nhiều, cũng đã lâu là tới thể nghiệm một chút, nếu không bao lâu liền chạy ra. Nói chính là a tích phân nhiều chính là hảo a, cái gì đều có thể nếm thử một chút. Diệp Cẩm Văn vừa tiến vào kiếm ý tháp liền cảm giác được tầng tầng lớp lớp liên miên không dứt kiếm ý, Diệp Cẩm Văn lập tức bị kiếm ý bao bọc lấy. Diệp Cẩm Văn nhắm hai mắt cảm thụ được chung quanh quanh quần kiếm ý, một đạo sắc bén kiếm ý đột nhiên từ Diệp Cẩm Văn trên người xông ra, Diệp Cẩm Văn cả người giống như biến thành một phen kiếm ầm ầm vang lên, kiếm ý tháp tầng thứ nhất bên trong kiếm ý đột nhiên tiêu tán không còn, thời gian tháp tầng thứ nhất hải đăng im lặng bị đốt sáng lên. Diệp Cẩm Văn mở mắt ra, đi lên kiếm ý tháp tầng thứ hai. Kiếm ý tháp tầng thứ hai kiếm ý, rõ ràng muốn so tầng thứ nhất càng vì nồng đậm, Diệp Cẩm Văn phát hiện kiếm ý tháp là cái thần kỳ địa phương, ở kiếm ý tháp bên trong, sẽ không ngừng gặp phải kiếm ý công kích, chỉ cần lĩnh ngộ linh tháp bên trong kiếm ý công kích liền sẽ đình chỉ. Kiếm ý tháp bên trong kiếm ý thập phần thuần túy, phi thường có trợ giúp kiếm ý lĩnh ngộ. Một năm sau, Diệp Cẩm Văn bước lên kiếm ý tháp 18 tầng, thắp sáng kiếm ý tháp điểm 18 tầng hải đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo sắc bén kiếm quang từ kiếm ý tháp tận trời mà ra, kiếm quang diệu thiên, dẫn tới học viện kiếm chỉ trăm kiếm tề minh, kiếm chỉ bên trong một phen không biết cấp bậc màu xanh lá bảo kiếm, bay vào kiếm ý tháp tự động nhận chủ. Diệp Cẩm Văn chi danh, khiếp sợ học viện. Làng Duyên học viện một chúng học viên, rốt cuộc bắt đầu chính thức nhận thức Diệp Cẩm Văn như vậy cá nhân, không phải bởi vì hắn là Diệp Phàm đệ đệ, không phải bởi vì một tỷ xính lễ. Thuần túy bởi vì Diệp Cẩm Văn như vậy cá nhân. Tạp viện, Kim Hòa lão đại, ngươi nhìn đến kia đạo kiếm quang đi, thật không hổ là Diệp trưởng lão đệ đệ, quả nhiên không phải vật trong ao a. Tạp viện một cái tu sĩ tràn đầy hưng phấn nói. Kim Hòa nhìn kia nói chuyện tu sĩ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, phía trước ở sau lưng, nói Diệp Cẩm Văn chỉ là xuất thân hảo, kỳ thật chính là cái bao cỏ tu sĩ, dựa Diệp Phàm che chở, giống như chính là người này. Từ chúng ta tạp viện ra tới, kia đều là người tài ba a. Một khác tu sĩ mặt mày hớn hở nói. Kia cũng không phải là, Diệp tiền bối, Hàn đạo hữu, Diệp đạo hữu, cái nào không phải chúng ta tạp viện ra tới. Kim Hòa gật gật đầu, đáp, còn không phải sao, Diệp Phàm liền không cần phải nói, kia nghiễm nhiên đã là bọn họ tạp viện một cái truyền kỳ. Hàn Mộ Phi truyền tới đan viện đi lúc sau, thực mau bộc lộ tài năng, đã có thể luyện chế nhân cấp đỉnh cấp đan dược, luyện đan thuật đều mau cùng Lạc Tuyết tiểu công chúa không phân cao thấp. Nghe nói, đan viện không ít tu sĩ, đều âm thầm coi Hàn Mộ Phi làm đối thủ. Diệp Cẩm Văn xếp lớp đến võ viện đi, võ viện tu sĩ đều cảm thấy Diệp Cẩm Văn là đi rồi cửa sau, kiếm ý tháp sự tình vừa ra, ai dám lại như vậy cho rằng. Kia một ngày kiếm ý tháp, kiếm ý tận trời, kiếm trì trăm kiếm tề minh dị tượng, đem tông môn nhiều vị trưởng lão đều cấp kinh tới rồi. Kiếm ý tháp dị tượng vừa ra, Diệp Cẩm Văn người ngưỡng mộ lại gia tăng rồi không ít. Nguyên bản ở học viện chúng tu sĩ trong mắt Diệp Cẩm Văn chính là cái có tiền bại gia tử, hiện giờ bại gia tử lắc mình biến hóa, biến thành tuyệt thế thiên tài, mọi người kinh nghi có thể nghĩ. Bình tĩnh lại một chúng tu sĩ, đột nhiên phát hiện Diệp Cẩm Văn lớn lên cư nhiên cũng thực xuất chúng, đều không phải là giống đồn đãi bên trong, dung mạo bình thường, vẻ mặt heo ca tướng. Tạp viện liên tiếp đi ra thiên tài tu sĩ, khiến cho học viện bên trong trưởng lão, đối tạp viện lập tức coi trọng rất nhiều, thậm chí có luyện hư trưởng lão chuyên môn tới tạp viện dạo qua một vòng, tìm kiếm lọt lưới. Khả tạo chi tài, đáng tiếc cũng không có tu sĩ bị lựa chọn. Phượng tộc, Vân Đồng tiểu thư, Lang Duyên học viện bên kia tới tin tức. Phượng Vân Đồng bị Diệp Phàm cự tuyệt sự tình, vốn dĩ không tính cái gì, bất quá kia một màn bị Đặng Thiên Thỏ tộc cùng Bạch Hổ tộc người thấy được, này hai tộc bên trong có rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn người, tại đây hai tộc người trong nhuộm đẫm dưới, Phượng Vân Đồng ném không nhỏ mặt. Phượng Vân Đồng trên tay chính là Lang Duyên học viện truyền tới tin tức là về Diệp Cẩm Văn. Phượng Vân Đồng có chút kích động đem trên tay đưa tin ngọc phù tạo thành mảnh vỡ. Diệp Cẩm Văn càng đắc ý, Phượng Vân Đồng liền càng không cao hứng. Đối bị Diệp Cẩm Văn theo đuổi Hàn Mộ Phi liền càng ghen ghét. Nguyên bản Diệp Cẩm Văn là cái bao cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vân Đồng còn có thể an ủi chính mình, Hàn Mộ Phi cũng không có gì ghê gớm, theo đuổi hắn Diệp Cẩm Văn chính là cái thùng cơm. Tiên tinh nhiều một ít thôi, nhưng là hiện tại. Diệp Cẩm Văn lập tức biến thành tài tuyệt thế, triệt triệt để đem nàng tỷ phu cấp so không bằng. Phượng Phi Điệp rơi xuống Phượng Vân Đồng bên người. Phượng Vân Đồng quét dầu dĩ không vui Phượng Phi Điệp liếc mắt một cái, nói. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Phượng Lâm trưởng lão trách cứ ta hành sự bất lực. Phượng Phi Điệp buồn bực nói. Phía trước Phượng tộc trưởng lão, làm Phượng Phi Điệp đi khuyên bảo Hàn Mộ Phi, bởi vì Phượng Phi Điệp đối Hàn Mộ Phi có chút chướng mắt liền không thế nào tình nguyện, ngữ khí không thế nào hảo. Hàn Mộ Phi không đồng ý, Phượng Phi Điệp cũng không đem việc này để ở trong lòng. Phượng Phi Điệp không nghĩ tới, trong tộc trưởng lão cương nhiên sẽ bởi vì việc này đối nàng nổi trận lôi đình, còn khấu nàng 50 năm tu luyện tài nguyên, Phượng Phi Điệp không cấm có chút ủy khuất. Phượng Vân Đồng sắc mặt trầm xuống dưới, Phượng Lâm trưởng lão cùng Phượng Kỳ trưởng lão đều là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, trong tộc tài nguyên hữu hạn, chỉ đủ từ hai người bên trong lựa chọn thứ nhất tiến hành bồi dưỡng, trong tộc hợp thể Phượng Ngọc trưởng lão càng có khuynh hướng bồi dưỡng Phượng Kỳ trưởng lão, Phượng Lâm trưởng lão khả năng bởi vậy đánh Diệp Cẩm Văn chú ý, nếu là có một thì kia Phượng Lâm trưởng lão trở thành hợp thể hy vọng, hẳn là có thể càng cao một ít. Cái kia Hàn Mộ Phi không thức thời, ta lại có thể có biện pháp nào? Phượng Phi Điệp ửng mau không vui nói. Phượng Vân Đồng híp mắt nguyên bản Diệp Cẩm Văn nói một tỷ vì xính, Hàn Mộ Phi liền đủ đáng chú ý, hiện tại Diệp Cẩm Văn lập tức biến thành tuyệt thế thiên tài, Hàn Mộ Phi chỉ sợ phải bị người hâm mộ đã chết, bất quá là cá nhân Phượng hỗn huyết thôi, có gì đặc biệt hơn người, cương nhiên còn làm Diệp Cẩm Văn khăng khăng một mực. Quảng cáo, cách chương.